Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 311, Vũ Dực Lôi Điểu. Hoàng Điểu chính là Hoàng Vũ Đại Điểu, ngang dọc 9 ngày, đời Thiên Đế canh giữ khắp nơi linh dược, trấn nhiếp huyền xa. Quỷ Ngưu chính là thượng cổ kỳ thú, trạng thái như thanh ngưu, ba chân không có sừng, tiếng giống như sấm, sống thâm hải, 3000 năm chính là vừa xuất thế. Xuất thế làm theo mưa gió lên, lôi điện làm, thế gọi là lôi thần tọa kỵ. Thao Thiết chính là man hoang vạn năm hàn đàm xuất ra. Tính thích thôn phệ yêu vật, có thể ngự vạn thủy, trấn nhiếp quần yêu, hậu truyện vì dị nhân thu phục, vì linh sơn thủ hộ. Trúc Long chính là vạn hỏa chi tinh huyền hỏa giám chi thủ hộ dị thú. Quanh thân xích diễm, hỏa độc mãnh liệt, bên trong người lập chết. Cái này bốn đại thượng cổ thần thú, từng cái thân thể cực lớn, hung uy cái thế, dũng mãnh khó thuần, không bình thường khó tìm tìm. Một bên điều khiển chính mình thương tâm hoa, tại Trương Tiểu Phàm bên cạnh phi hành bích giao, nhìn lấy Trương Tiểu Phàm vẫn là một bộ mờ mịt chưa giải bộ dáng, mỉm cười tiến một bước giải thích cặn kẽ nói: Quỷ Ngưu cái này thượng cổ thần thú, ta một tháng trước tại Liêu Ba Sơn thời điểm giống như nghe nói qua. Trương Tiểu Phàm như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nhìn về phía bên cạnh bích giao, nghi ngờ hỏi: Lúc ấy tại một chỗ trong sơn động, ta tiềm phục tại chỗ tối, tựa hồ nghe quỷ vương cùng ngươi đã nói cái gì liên quan tới Quỷ Ngưu sự tình. Bất quá, hôm đó cũng không lâu lắm, ma giáo đại bộ phận thế lực liền vô thanh vô tức, đầu voi đuôi chuột địa thối ra Liêu Ba Sơn, người chính đạo chúng tìm kiếm nửa ngày, liền cái bóng người đều không có phát hiện, phảng phất hư không tiêu thất một dạng. Chẳng lẽ nói, lúc ấy các người mấy cái đã chiếm lấy Quỷ Ngưu cái này thần thú? Nghe các người ý trong lời nói, tựa hồ lần này tiến về Nam Cương cũng là vì dò xét thần thú tin tức. Như vậy, cho đến tận này, bốn đại thượng cổ thần thú, các ngươi chiếm lấy mấy cái? Muốn những cái kia vô dụng đại đông tây, có chỗ lợi gì? Vấn đề này, hắc hắc, xin thứ cho cô nương tạm thời vô pháp nói cho ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi tiểu tử này có thể lập tức dù sao đầu nhập chúng ta thánh giáo, tin tưởng lấy phụ thân anh minh, nhất định sẽ kỹ càng địa nói cho ngươi nghe. Nói tóm lại, tựa hồ là phụ thân muốn chuẩn bị trận pháp gì, muốn thay mẹ ta báo thù. Xem như nữ nhi, tự nhiên là vô điều kiện ủng hộ phụ thân. Về phần cụ thể một ít chuyện, liền U Di cái này tứ đại thánh sứ một trong Chu Tước cũng không biết, càng đừng đề cập ta cái này không quá để ý Quỷ Vương Tông làm chuyện gì cô nương. Bích Giao nhẹ giọng cười, nghĩ một hồi lại sụ mặt, do dự bất định mà hỏi thăm: Xú tiểu tử, nhớ kỹ một tháng trước tại Đông Hải Liêu Ba Sơn thời điểm, tại bên trong hang núi kia, ta cũng không có ở trước mặt ngươi cùng phụ thân nói Quỷ Ngưu cái này thượng cổ thần thú sự tình a? Chỉ có ngươi sau khi đi, ta cùng phụ thân mới thoáng nâng lên một số. Chẳng lẽ nói, ngươi tiểu tử này, lúc ấy cũng không có nhanh chóng nhanh rời đi, mà chính là lại núp trong bóng tối, nghe lén ta nói chuyện với phụ thân. Giao nhi, ta, Trương Tiểu Phàm giờ phút này bao nhiêu liền có một ít xấu hổ. Bởi vì hắn tổng không thể nói là chính mình chỉ nhớ kiếp trước, tại chính mình nhìn trời thư lĩnh ngộ càng ngày càng khắc sâu tình huống dưới, dần dần khôi phục lại, nhớ lại kiếp trước không ít chuyện a. Mặc dù có chút sự tình, vẫn là như một đoàn vũ khí, nghĩ không rõ lắm, nhưng là có một ít chuyện, nhưng dần dần ngày càng rõ ràng. Trương Tiểu Phàm tin tưởng, lại cho mình một chút thời gian, nhất là đem thiên thư thu được tất cả về sau, tu vi tăng lên tới mạnh mẽ vô cùng không nói, chính mình kiếp trước sở hữu trí nhớ cũng nhất định sẽ hoàn toàn khôi phục. Tốt, Ngươi tên tiểu tử thúi này, đối cô nương vẫn là không thế nào yên tâm. Hừ, Bích Dao trắng Trương Tiểu Phàm một cái, tiếp tục nói, bất quá, ngươi tiểu tử này, lúc ấy xác thực lợi hại, lúc bắt đầu tiềm phục tại sơn động chỗ sâu, nhiều như vậy thánh giáo đệ tử đều không có thể phát hiện ngươi tồn tại. Mà càng về sau, vậy mà ngay cả cha ta, đều bị ngươi giấu giếm được qua. Không hổ là Thanh Vân môn tuyệt đại thiên tài đệ tử. Còn có, ta tuy nhiên cho phép ngươi gọi ta Giao Nhi, nhưng là, ngươi tiểu tử này phải nhớ kỹ. Cũng không phải là cô nương đối ngươi có cái gì đặc thù chiếu cố mới khiến cho ngươi hô. Mà chính là đối cảm giác của ngươi, giống như đã từng quen biết, so sánh thân cận mà thôi, liền giống phụ thân. Uzi cùng mấy vị thúc thúc đợi ta cũng như thế. Ếch, Bích Dao làm sao rồi? Đây không phải càng che càng lộ sao? Trương Tiểu Phàm tâm thần khẽ nhúc nhích, ngoài miệng liên tục đáp ứng. Dao Nhi, ta cũng là a. Từ lần đầu tiên nhìn khi thấy ngươi sau, ta cũng cảm giác, chúng ta trước đó, tựa hồ quen biết qua. Về sau, loại cảm giác này, càng ngày càng tăng. Mỗi lần trong mộng, ta đều sẽ gặp phải ngươi đây. Hừ, được rồi, cô nương mới không giống ngươi kia là cái gì Linh Nhi sư tỷ, Tuyết Kỳ sư tỷ, Yến Hồng sư tỷ, Tiểu Vũ muội muội, chờ một chút sư tỷ sư muội một dạng, tai sinh hoạt mềm lòng, dễ dàng bị ngươi cái này hoa ngôn xảo ngữ sở mê dán. Mà đầu óc choáng váng đâu, sớm làm từ bỏ cái này ý đồ xấu. Lần này, ta cùng Uzi, là vì dò xét thao thiết thần thú hạ lạc, mới phụng phụ thân chi mệnh, đi vào Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn, trùng hợp gặp ngươi, vừa vặn từ ngươi tới giúp ta cùng Uzi đối phó những thứ ở trong truyền thuyết hung ác yêu thú. Nghiêm túc điểm, đừng cứ mãi miệng lưỡi trơn tru, đánh lấy tai họa cô nương chủ ý. Bích Dao nhẹ hừ một tiếng. Căn không bị Trương Tiểu Phàm dỗ ngon dỗ ngọt chỗ đả động. Hơi hơi tăng lớn vận chuyển pháp lực, thúc dục thương tâm hoa càng nhanh hơn địa phi được. Trong chốc lát, liền vượt qua Trương Tiểu Phàm cùng U Cơ, xa xa bay ở phía trước nhất. Giao Nhi, chờ ta một chút. Trương Tiểu Phàm cười khổ một tiếng. Đối với mình kiếp này Bích Dao tạo thành không tốt, ấn tượng cảm thấy bất đắc dĩ. Cũng có chút trừng phạt đúng tội cảm giác, gặp Bích Dao bỗng nhiên tăng tốc độ phi hành, vội vàng thôi động phệ hồn tiên kiếm theo thật sát, nhìn thấy như thế một bộ tình cảnh, U Cơ trong lòng khe khẽ thở dài, một tia tâm tình rất phức tạp dâng lên, cũng tăng tốc thôi động thu thủy tiên kiếm, đi theo Trương Tiểu Phàm đuổi theo Bích Dao, Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu chi địa. Chính như trong truyền thuyết như thế, lâm mộc rậm rạp, sơn cốc chật hẹp, yêu thú hoành hành, phi điểu phong phú, đến, tại Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài, là không có bao nhiêu yêu thú xuất hiện, thế nhưng là, tại Trương Tiểu Phàm, Bích Dao, U Cơ ba người ngự kiếm phi hành mấy canh giờ, dần dần xâm nhập Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn khu vực trung tâm về sau. Từ không tới có, từ nhỏ đến lớn, từ nhỏ đến lớn yêu thú phi điểu, hình thù kỳ quái, vô cùng kỳ quặc, chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy quý hiếm giống loài, càng ngày càng nhiều mà hiện lên tại đáy mắt, trước mặt, Giao Nhi, cẩn thận, đột nhiên, Trương Tiểu Phàm hét lớn một tiếng, thu từ bản thân phệ hồn tiên kiếm, cấp tốc lấy trong tay. Xanh sáng long lánh ở giữa, đột nhiên hướng phía Bích Dao phía trước không biết từ khi nào. Chạy như bay đến một con chim đầu, lang thần, có được cực lớn thiết chảo cùng bén nhọn mỏ chim quái vật. Hung hăng vỗ tới, oanh, một tiếng vang thật lớn, phệ hồn tiên kiếm mang theo phong lôi chi uy, đã không chút nào dừng lại địa bổ tại quái vật trên đầu. Trùng thiên tiếng vang bên trong. Ban đầu bị cái này đột nhiên toát ra quái vật làm cho có chút trở tay không kịp Bích Dao. Cùng Di hai người, liền kinh hãi phát hiện, phía trước giữa không trung cái này chim hình dáng quái vật đã bị Trương Tiểu Phàm ngưng tụ mạnh mẽ pháp lực phệ hồn tiên kiếm oanh thành mạn thiên phi vũ bá vụn, quang hoa lấp lóe ở giữa, y nguyên như là đầy trời mưa máu một dạng, tán hạ xuống, rơi xuống ở phía dưới địa lâm mộc bên trên. Bừng tỉnh lời còn tại trong giấc ngủ nam cương dã thú hung thú, gây nên vô số nam cương dã thú hung thú giống giận gào thét âm thanh. Tại nguyên yên tĩnh nam cương trong buổi tối, liên tiếp quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.